Phú Quý Hà Cầu, chương 48, tải mê hồ bán tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 46, tải mê hồ bán tiên editor Luna Hoang nàng đương nhiên không chê, nàng chính là tìm nàng. Người tuổi Tý, sinh tháng 2, trong tóc có một điểm chua xa. Cái này không phải nói người bên ngoài, chính là thị thiếp tam phòng của Khâu Hoài Chuẩn Nguyễn Hạnh Hồng. Đừng nhìn Nguyễn chỉ là tiểu thiếp, một nửa sổ sách cùng ruộng vườn trong nhà Khâu Hoài Chuẩn đều là nàng hỗ trợ xử lý. Khâu Hoài Chuẩn làm quan thành thạo điêu luyện, doanh thu vàng bạc lớn, tâm tư lại nặng hơn người bên ngoài ba phần, chỉ là có chút yêu thương nghiên về Nguyễn Hạnh Hồng. Lại nói nàng này cũng là khôn khéo, trong xuất thân trong nhà thương nhân, tổ tiên mở hiệu cầm đồ, mặc dù không giống quan gia nữ tử đọc nhiều thi thư, lại là một tay tính toán sổ sách tốt. Thêm nữa Khâu Hoài Chuẩn sùng nàng, tại hậu trạch Khâu gia, so với chính thê còn có chút phân lượng hơn. Ninh Sơ Nhị một đường ngồi xe ngựa Khâu gia đến trước trạch còn chưa xuống xe liền có sai vặt quỳ sấp trên mặt đất đợi nàng đặt chân. Nàng nhìn thấy lưng người kia gầy yếu, nghiêng người từ trên xe nhảy xuống. Bần đạo đã quen vân du bốn phương, chịu không nổi dạng lễ ngộ này. Nguyễn Hạnh Hồng cầm khăn tay che dưới mũi, ho một tiếng. Nhà chúng ta phô trương là hơi lớn, đạo trưởng chớ trách móc. Ninh Sơ Nhị cảm thấy hừ lạnh không nói gì, phất trần trong tay phất xuống, đi theo nàng tiến vào hậu trạch. Song Phương ngồi xuống, nha hoàn lên đông đỉnh ô long, Ninh Sơ Nhị nhẹ nhấp một ngụm cũng không có ngôn ngữ. Nàng biết đối phương khẳng định có lời muốn tìm, quả nhiên vừa qua trà, Nguyễn Hạnh Hồng mở miệng nói. Từ trước đến nay trong phủ, không thiếu người xem tướng, bát tự cho ta, nghe ngóng một chút cũng đều biết một hai. Chính là không biết đạo trưởng tính toán thông thấu, hay là hỏi thăm thông thấu. Nguyễn Hạnh Hồng sẽ có phản ứng như vậy, Ninh Sơ Nhị không có chút ngoài ý muốn nào. Đi theo bên người Khâu Hoài Chuẩn nhiều năm như vậy, nếu nàng vẫn chỉ là nô phụ tùy ý qua loa liền có thể qua mặt ngược lại không cần nàng phí nhiều khổ tâm. Ninh Sơ Nhị không chút hoang mang khẽ chọc bàn trà. Bần đạo không bần, chỉ có bản sự lăn lộn kiếm chén cơm này. Ba phần dựa vào nghe ngóng, bảy phần dựa vào suy tính, cũng không thể coi là hãm hại lừa gạt. Đây cũng là thừa nhận nàng nghe qua sinh thần của Nguyễn Hạnh Hồng. Trước thực lại hư, ngược lại càng dễ để người có lòng nghi ngờ nặng an tâm. Nguyễn Hạnh Hồng coi như hài lòng với đáp án này, cụp mi mắt xuống cọ nắp chén hai lần. Vậy nghe ngóng được cái gì? Ninh Sơ Nhị cười khẽ, bần đạo xưa nay chỉ hỏi nhà ai xuất thủ xa xỉ trong thành, bát tự bao nhiêu tới cửa có thể tiền thưởng hay không, liền nhìn bản sự của mình. Nga, vọng thư uyển, com, Nguyễn Hạnh Hồng hừ nhẹ. Vậy ngươi cảm thấy bạc này dễ kiếm? Ninh Sơ Nhị nói, vừa dễ kiếm, vừa không dễ kiếm. Nguyễn Hạnh Hồng ngược lại là có chút hào hứng. Ngươi thử nói xem, làm sao không dễ kiếm. Ninh Sơ Nhị cười cười từ trong ngực móc ra ba đồng tiền vừa để xuống bàn. Bần đạo dựa vào trời mà kiếm cơm, phu nhân muốn hỏi, liền ném một quẻ đi. Lúc này Nguyễn Hạnh Hồng tuy có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nghĩ nhìn xem bên trong hồ lô của hồ bán tiên này bán là dạng thuốc gì. Không bao lâu, mấy quái ký rơi xuống đất, Ninh Sơ Nhị lắc đầu. Bát lạn phục phản, trẻ thiên quái, đại hung. Trong phủ thế nhưng là trưởng giả ốm chết, sắc mặt Nguyễn Hạnh Hồng lập tức biến trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này cũng là trạng vạng tối ngày hôm trước mới phát sinh. Người chết không phải người ngoài, chính là cha của nàng Nguyễn Phụng Tài. Chỉ là sau khi hắn chết không lưu lại di chúc nên huynh đệ trong nhà tranh chấp tài sản không ngớt, quả thực là thủ quan không chịu phát tang. Nhưng chuyện này không có gì ngoài người ở bên trong tông tộc căn bản sẽ không để ngoại nhân biết được. Nàng hơi lắng lại một chút, lãnh đạm nói. Mắt thấy cửa ải cuối năm, đạo trưởng liền nói điểm xấu dạng này, là rủa thân nhân trong nhà ta chết sớm hay sao? Ninh Sơ Nhị cúi đầu loay hoay quẻ bàn, cái miệng này của bần đạo chỉ nhìn quẻ tượng mà nói. Chính là không xuôi tai cũng là tình hình thực tế. Trong bát quái một quẻ hạ, bảy quẻ cát, người là chí thân với vị trưởng giả này, một vị trưởng giả khác trong nhà cũng là thân nhiễm trọng tật. Nói đến đây, Ninh Sơ Nhị dừng một chút. Bệnh gấp không chữa, phu nhân lại che giấu, bần đạo mà nói tuy không lợi nhưng cũng không thua thiệt, theo lời của người chính là bất lợi thật to. Nguyễn Hạnh Hồng nghe vậy, ngón tay cầm lụa trắng lại chặt. Người thật có bản lãnh thông thiên như vậy, có thể tính ra cái này. Ninh Sơ Nhị cười cười, đúng là có người bản sự thông thiên, chỉ là người này không phải nàng, mà là Liên Tiểu Gia, hẳn là đang ở trong viện thành thơi thường ngọc. Nhưng là lời này tự nhiên không thể nói ra, chỉ làm bộ dáng cao thâm hơn. Thông thiên thì không tính, có biết sự tình phàm tục thôi. Nhìn lông mi của phu nhân, duyên thân tình trên thực tế là rất mỏng, trước kia bôn ba cho người nhà, quan hệ với mẫu thân nên là cực tốt. Đằng trước nói đủ phân lượng, đằng sau bất luận làm sao nói bậy đều là thuận. Nguyễn Hạnh Hồng nghe xong không khỏi gật đầu. Đạo trưởng nói, ngược lại là tình hình thực tế. Gia phụ, đúng là vào ngày trước chết bệnh, mẫu thân bây giờ cũng bởi vì việc này mà ngã bệnh. Ninh Sơ Nhị lại đưa đồng tiền tới, lại để nàng ném một quẻ, sau khi xem xong lại là nhíu mày, lại là tắc lưỡi. Nguyễn Hạnh Hồng không rõ ý gì, gấp hoang mang rối loạn hỏi. Đạo trưởng nhìn ra cái gì? Còn xin chỉ điểm một hai. Ninh Sơ Nhị lại lấy một sợi râu, mím môi không nói. Cho đến Nguyễn Hạnh Hồng thúc giục mấy lần, mới nói. Người nhà ngươi không kinh doanh tốt, ỷ lại vào một đường cô hồn dã quỷ. Ngươi nói phụ thân ngươi làm sao nhiễm ác tật, mẫu thân tại sao bỗng nhiên bị bệnh, đều là ngươi trong nhà, đều là ngươi làm chuyện xấu xa. Bần đạo mặc dù thích thiên tài, lại không thể giúp các ngươi bực người, tạo quá nhiều nghiệt này, tính ra mẫu thân ngươi còn có ba ngày tốt, ngươi đã hiếu thuận, liền sớm làm trước gót chân nàng, trước gót chân nàng đi. Dứt lời, phất trần quét qua, thoải mái cất bước liền muốn rời đi. Khâu gia đến cùng làm bao nhiêu việc trái với lương tâm, Nguyễn Hạnh Hồng minh bạch vô cùng. Xem xét lời bán tiên này nói tinh chuẩn, lại rất nhiều ý buông tay mặc kệ, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Đạo trưởng chờ chút, người vân du bốn phương không phải thường nói phổ độ chúng sinh sao, người có biện pháp, vì sao lại không độ nơi của tiểu phụ nhân? Ninh Sơ Nhị nói, người nói đạo lý của từ đệ Phật môn, đạo gia nói nghiệp báo ta giúp rồi, tương lai bản thân đắc đạo phải giảm tu hành. Nguyễn Hạnh Hồng chỉ lo tính mệnh của mẫu thân mình, làm sao quản quá nhiều được, đưa tay đến hộp gấm nha hoàn bưng. Tiểu phụ nhân nguyện ra 100 lượng mời đạo trưởng hỗ trợ cứu tính mệnh của mẫu thân ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân Ninh Sơ Nhị dừng một chút, người hướng ngoại như chúng ta xưa nay không xem trọng tiền bạc. Luna, xạo ke, mừng muốn chết, nhận xong có tiền đưa cho ông Trương, có tiền trả cho chồng cũ rồi. Nguyễn Hạnh Hồng lại đưa tay, để lên hộp gấm lần nữa. 200 lượng bạc, Ninh Sơ Nhị nuốt nước bọt một cái tiếp tục đi lên phía trước. Nghĩ ta từ sư môn đi ra, liền hết lòng tuân thủ đạo gia. 500 lượng, đây cũng là cực hạn của ta. Ninh Sơ Nhị đi trở về, bưng trà trên bàn lên uống một hớp. Nếu như phu nhân tín nhiệm ta như thế, còn từ chối thật có chút không được. Về sau đoạn thời gian rất dài, một ánh mắt của Ninh Sơ Nhị đều nằm trên 500 lượng bạc sáng long lanh kia. Vọng Thư Uyển, com, nhưng là nàng cũng không chưa quên nhắc nhở của Liên Thập Cửu, một mặt cầm hai thỏi bạc truyền trong tay, một mặt nói với Nguyễn Hạnh Hồng. Hoán khí quá nặng, người chết đói ở Khâu gia ngươi đều đem cái nghiệp báo này chuyển đến trên thân nhà ngươi, siêu độ, phải đến nơi oán khí thịnh nhất mới có thể hóa giải. Nguyễn Hạnh Hồng khẽ giật mình, tại sao nghiệp chướng của Khâu Hoài chuẩn hắn sẽ gia tăng tại Nguyễn gia ta? Chấm, Ninh Sơ Nhị nhàn nhạt quét nàng một mắt. Bởi vì có một bút bạc là ngươi phát ra ngoài, cho ít như vậy, nhiều người chết đói như vậy, ngươi nói nghiệp báo này, nên báo tại trên thân ai? Vì tiền công chế tác của bách tính phong liêu các cơ mờ đều là một tay Nguyễn Hạnh Hồng phát ra. Khâu Hoài chuẩn cho nàng bạc, nàng liền thuận tay chụp xuống một chút trợ cấp cho nhà mẹ đẻ mình, ăn uống tất cả đều là đồ Khâu phủ thừa không cần, hoặc là chút bạc vụn trong lúc đào tường khoét vách. Luna tiền đi chợ, bách tính chế tác ăn không no, lại lấy không được thù lao vốn có. Bất luận Nguyễn gia hay Khâu gia, đều là làm tận sự tình thất đức, nói là oan hồn bách tính lấy mạng, cũng là không gì đáng trách. Nguyễn Hạnh Hồng nghe xong lời kia của Ninh Sơ Nhị, trên mặt chính là cứng đờ. Muốn nói mình bất quá là thay Khâu Hoài chuẩn làm việc, lại như cảm giác phía sau có gió mát trận trận. Trong phong liêu các bao nhiêu nhiều im nàng rõ ràng hơn bất cứ ai. Vậy theo lời đạo trưởng nói, nên làm như thế nào? Ninh Sơ Nhị bước thong thả hai lần. Tự nhiên là đến địa phương oán khí sâu nhất siêu độ, lại phải có người nhà của người đã chết ở đó, mới dễ an tâm hồn phách lên đường. Nếu không tính mệnh của nương ngươi, sớm muộn gì cũng bị bọn hắn kéo. Người nhà của người đã chết, ngay cả những người chết họ gì tên gì nàng cũng không biết, càng không thể nói đến gia quyến của bọn họ. Nếu không thật phải dùng phương pháp này siêu độ, cũng chỉ có thể mang theo nàng đi. Liền không có biện pháp khác sao? Việc này đặt ở bình thường, Nguyễn Hạnh Hồng trực tiếp tại trời tối mang theo Ninh Sơ Nhị đi phong liêu các cũng được. Xấu chính là ở chỗ, người trong kinh thành tới, Khâu Hoài chuẩn lo lắng bị cấp trên tra ra cái gì, đem những bách tính kia nhét trong khe núi. Cái này nàng tự nhiên là biết đến, chỉ là không quyết định chắc chắn được có nên nói hay không. Nàng không chịu mở miệng, Ninh Sơ Nhị cũng không thúc giục, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó, nhìn bạc. Nguyễn Hạnh Hồng thấy nàng coi trọng vàng bạc như vậy, trong lòng ngược lại yên tâm rất nhiều. Lại thêm Ninh Sơ Nhị khi còn bé từng ở Lăng Thành, sử dụng khẩu âm chính gốc Lăng Thành cũng không lộ ra khẩu âm kinh thành. Nguyễn Hạnh Hồng vỗ bàn, thôi, trái phải không dùng đến mấy canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai giờ Hợi ba khắc ngươi đến cửa sau Khâu phủ, ta mang ngươi đi. Chỉ có một câu phải nói trước, đi rồi, không thể hỏi nhiều, không thể nhìn nhiều, chỉ làm chuyện ngươi nên làm, cái khác một chữ cũng không cho phép nói với bên ngoài. Nếu không, nàng hừ lạnh một tiếng, ngươi phải biết phủ ta là địa phương gì. Ninh Sơ Nhị mỉm cười gật đầu, một tay chấp một thỏi bạch ngân một thỏi. Phu nhân yên tâm, bần đạo giống như người, chỉ nhận cái này. Cách chương.